Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429, không cam lòng bị hấp thu. Tiểu Vũ rất cảm kích Diệp Vũ. Trong lòng nàng, Diệp Vũ liền như là chính mình thân ca ca đồng dạng. Diệp Vũ cũng là đem Tiểu Vũ làm thân muội muội đối đãi. Tự nhiên muốn để Tiểu Vũ cũng nắm giữ hoàn mỹ tương lai. Tiểu Vũ đối Đường Tam nói: "Tam ca, đi Lạc Nhật xâm lâm cho ngươi săn giết thu hoạch hồn hoàn đi. Ngươi bây giờ Lam Ngân Hoàng võ hồn thì Tam ca hồn hoàn." Đường Tam mắt nhìn tự thân khẽ thở dài. Tuy nhiên chỉ có 3 cái, nhưng xem ra cũng rất hay mắt. 3 cái toàn 100.000 năm. Đường Tam nói: "Vậy chúng ta đi, ta cam đoan với ngươi, săn giết hồn thú đều là phi thường tà ác, tuyệt đối không lạm sát." "Ừm, ta tin tưởng ngươi." Diệp Vũ ba người tại Lạc Nhật xâm lâm du đãng. Đường Tam hỏi: "Vũ ca, ngươi bây giờ không cho chung kết Hắc Long gia trì hồn hoàn. Nếu như gia trì, cho dù Bỉ Bỉ Đông thành thần, cũng không phải là đối thủ của ngươi." Diệp Vũ nói: "Nàng thành thần thời điểm, ta cũng liền nhanh thành thần. Tuy nhiên đại lục này có không ít lợi hại hung thú. Nhưng thôi được rồi, đại lục này còn có thập đại hung thú vốn: Ám Kim Khủng Trảo Hùng, Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên các loại." Bất quá, Diệp Vũ chướng mắt, thứ hai võ hồn, tự nhiên muốn thần cấp hồn hoàn cất bước, cho nên thì chờ đến thần giới lại nhìn. Siêu, đúng lúc này, một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đường Tam Tử Cực Ma Đồng nhìn qua, rõ ràng thấy là cái gì? Đó là một cái trên lưng mọc ra từng đạo sắc bén màu đen gai nhọn. Quanh thân quanh quẩn màu đen khí tức to lớn chi chu. Những nơi đi qua, không gian nổi lên một vệt gợn sóng. Đường Tam liếc một chút liền nhận ra được. Địa huyệt Ma Chu. Đường Tam phát hiện, cái này địa huyệt Ma Chu còn là vượt qua 50.000 năm. Cái này khiến hắn kinh hỉ. Phải biết hiện tại hồn thú bên trong 100.000 toàn khối rất ít. Hắn biết đến cũng chỉ có hóa thành hình người Tiểu Vũ, Mẫu Thân, cùng Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Nghiêu Mãng, Tiểu Bạch, cùng bị giết biển sâu Kính Dâm Vương. Cũng theo Diệp Vũ trong miệng nghe nói qua một vị gọi Tử Cơ hung thú. Tuy nhiên hy vọng xa vời chính mình đệ nhất võ hồn không muốn Diệp Vũ như thế toàn bộ tinh thần cấp. Biến thái như vậy, đó là không có khả năng. Nhưng cũng tưởng tượng qua toàn 100.000 năm hồn hoàn phối trí. Nhưng nghĩ nghĩ, Đường Tam cười khổ. Tại sao muốn cùng Diệp Vũ dạng này bật hách một dạng tồn tại đi so sánh đâu? Căn bản không thể đi so. Đường Tam nói là hắn vốn chỉ muốn 100.000 năm hồn hoàn. Nhưng cùng Vũ ca cùng một chỗ, dẫn đến ánh mắt của ta biến cao, biến đến không thực tế. 50.000 năm trở lên cũng rất lợi hại. Diệp Vũ cười cười, nếu như mình không có xuất hiện, Đường Tam hồn hoàn phối trí cũng là kinh khủng nhất. Đường Tam động thủ, nhưng cái này địa huyệt Ma Chu dù sao cũng là bọn họ nhất tộc hoàng. Thực lực cực mạnh, cho dù là phổ thông phong hào đấu la muốn bắt lại, cũng muốn phí chút tay chân. Huống chi hiện tại Đường Tam phục sinh A Ngân sau thực lực thấp xuống không ít, dù sao mất đi 5 cái hồn hoàn, nhưng phải giải quyết, vẫn là có thể. Địa huyệt Chu Hoàng ở thế yếu, mượn nhờ hải thần Tam Xoa kích lực lượng kinh khủng nổ bay nhanh chóng thoát đi. Đường Tam tinh thần lực cũng không có yếu bớt, bàng đại tinh thần lực bao trùm địa huyệt Chu Hoàng, tinh thần chấn nhiếp làm đến địa huyệt Chu Hoàng tốc độ giảm bớt. Đồng thời, địa huyệt Chu Hoàng trên thân vô số đen nhánh đột phá lao vút mà ra. Lít nha lít nhít, Đường Tam sử dụng Hàn Hải Càn Khôn Cháo đem chính mình bao phủ, hoàn toàn triệt tiêu những thứ này đâm xuyên lực cực mạnh gai đen. Đồng thời nhảy lên thật cao, Hải thần tam xoa kích trùng điệp đánh xuống, đem địa huyệt Chu Hoàng nện xuống lòng đất, chật vật bò ra ngoài, nhưng máu me be bét khắp người, không cách nào đào thoát, chỉ có thể hung dữ nhìn chằm chằm Đường Tam. Đường Tam không có lập tức giết chết địa huyệt Chu Hoàng, mà chính là muốn đem phẫn nộ của hắn, không cam lòng, oán khí tăng lên tới tối cao. Đại sư nói qua, hồn thú tử vong hoặc là không có oán khí, cam nguyện bị hấp thu, dạng này bạo hồn cốt tỷ lệ 100%, liền như là Diệp Vũ mỗi lần hấp thu hồn thú hồn hoàn đều có hồn cốt. Cũng là bởi vì không có oán khí, mặt khác cũng là hồn thú tại cực độ tức giận chết đi. Như là chính mình trước đó đạt được ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Cho dù hồn cốt chính mình không dùng được, nhưng còn có Tiểu Vũ, hắn đồng bạn hắn, cho nên nhất định phải tuôn ra cái này 50.000 năm trở lên hồn cốt. Thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích, cảm nhận được Đường Tam ý đồ. Địa huyệt Ma Chu Hoàng không kém cỏi nhân loại bao nhiêu trí tuệ để nó giật mình. Nhất thời nộ khí tiêu tán, nhưng không có hoàn toàn tiêu tán. Có oán khí, cũng không phải cực giận trạng thái. Cái này khiến Đường Tam kinh ngạc. Vậy mà nhìn ra ta ý nghĩ trong lòng. Đường Tam chau mày, đã như vậy, vậy liền để cơn giận của ngươi tăng lên tới. Đường Tam sát thần lĩnh vực phóng thích. Vô tận sát ý bao phủ địa huyệt Ma Chu Hoàng, tàn phá để địa huyệt Ma Chu Hoàng nổi giận. Lúc này, Diệp Vũ cùng Tiểu Vũ đi tới. Diệp Vũ hỏi, Tiểu Tam, làm sao còn không giết hắn? Đường Tam cau mày nói, ta muốn cho hắn tại cực hạn tức giận chết đi. Như vậy đại khai dẫn sẽ tuôn ra hồn cốt. 50.000 năm trở lên hồn cốt, vẫn là rất khủng bố. Cho nên ta muốn đem lợi ích tối đại hóa. Nhưng là, cái này địa huyệt Ma Chu Hoàng lại có không kém cỏi nhân loại bao nhiêu trí tuệ. Xem thấu ta ý nghĩ. Cho nên áp lực thể nội nộ khí. Cho nên ta hiện tại muốn tàn phá. Chọc giận hắn, bị nhìn ra ý nghĩ. Đường Tam cũng liền không thèm để ý nói ra. Lúc này, địa huyệt Ma Chu Hoàng khóe miệng tựa hồ câu lên một tia cười lạnh độ cong. Trong lòng đang nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng sẽ không thành toàn ngươi. Diệp Vũ nói, như vậy phải không? Không dùng phiền toái như vậy. Giao cho ta, không phải còn có một loại phương thức à? Chính là không có oán khí, cam nguyện bị hấp thu. Diệp Vũ dứt lời. Địa huyệt Ma Chu Hoàng càng thấy buồn cười, trong lòng xem thường, cam nguyện bị hấp thu, làm sao có thể, coi ta là kẻ ngu sao, không chỉ có muốn giết ta, còn muốn ta cam nguyện bị hấp thu, cái này càng không khả năng. Diệp Vũ tiến lên trước nói, giao cho ta đi. Diệp Vũ từng bước một tới gần địa huyệt Ma Chu Hoàng. Địa huyệt Ma Chu Hoàng nội tâm kiên nghị. Nhưng một giây sau, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, tràn ngập chấn kinh, theo Diệp Vũ từng bước một tới gần, đỉnh đầu nguyên một đám sáng chói kim sắc hồn hoàn rơi xuống, đem chung quanh rượu một mảnh vàng rực, rất nhanh, 9 cái hồn hoàn toàn bộ quanh quẩn tại Diệp Vũ quanh thân. Địa huyệt Ma Chu kinh hãi cùng cực, làm sao có thể, trẻ tuổi như vậy, lại là phong hào đấu la. Còn có cái này hồn hoàn phối trí, không phải 100.000 năm, mà chính là kim sắc. Chẳng lẽ là địa huyệt Ma Chu nghĩ đến trong truyền thuyết hồn thú đến 100 vạn năm, liền không còn là màu đỏ, mà chính là kim sắc. Làm sao có thể, hắn hồn hoàn, tất cả đều là 100 vạn năm. Địa huyệt Ma Chu Hoàng kinh hãi cùng cực, nhưng kinh hãi sau đó cũng minh bạch, trong lòng hừ lạnh, khó trách tự tin như vậy, là muốn uy hiếp ta sao? Không thể nào, dù vậy tuổi trẻ cũng là phong hào đấu la, coi như toàn bộ 100 vạn năm hồn hoàn phối trí, cũng sẽ không uy hiếp đến để cho ta cam nguyện bị hắn hấp thu. Si tâm vọng tưởng, các ngươi đã định trước thất bại. Diệp Vũ than nhẹ, vẫn rất có kiên quyết à. Địa huyệt Ma Chu Hoàng mặc dù biết chính mình sắp chết, nhưng có thể buồn nôn trước mắt ba tên nhân loại cũng tốt. Trong lòng bật cười, mặc kệ là không có oán khí bị các người hấp thu vẫn là cực giận, đều là không thể nào. Coi như đối mặt thần uy hiếp, cũng không có khả năng. Ta địa huyệt Ma Chu Hoàng coi như bị các người hành hạ chết, dùng hết các loại tàn nhẫn phương pháp giết chết, cũng sẽ không cực giận bị các ngươi hấp thu, sẽ không để cho các ngươi thu hoạch được hồn cốt. Diệp Vũ vẫn tải tới gần địa huyệt Ma Chu Hoàng, tay phải nâng lên, ngón trỏ sờ sờ cái mũi nói, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Địa huyệt Ma Chu Hoàng thần sắc lạnh nhạt, hừ, nhìn ngươi còn có cái gì mới. Địa huyệt Ma Chu Hoàng trong lòng lời nói còn chưa xong, đột nhiên trừng to mắt, dày đặc hoảng sợ. Diệp Vũ từng bước một tới gần, đã thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn, nhưng quanh thân hắc khí cuồn cuộn. Trong nháy mắt, Diệp Vũ hóa thành hoàn toàn long hình dạng người. Cái này, đây là cái gì long? Trong nháy mắt, địa huyệt Ma Chu Hoàng thân thể không ngừng phát run, hoảng sợ cùng cực, thậm chí vô ý thức quỳ xuống đất cúng bái. Không chỉ là cái này kinh khủng ác để hắn run rẩy, còn có thân là hồn thú huyết mạch phía trên khủng bố áp chế. Cùng là hồn thú, trước mắt cái này hắc long phảng phất là hồn thú bên trong đỉnh cao nhất tồn tại, làm cho lòng người sinh cúng bái, thì như cùng nhân loại hướng tới thần minh cúng bái tín ngưỡng thần minh đồng dạng. Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, muốn hay không mở mang kiến thức một chút ta chung kết hắc long hình thái khủng bố. Địa huyệt Ma Chu Hoàng nếu như có thể nói chuyện, giờ phút này rất muốn lớn tiếng kêu khóc, đại lão, ta sai rồi, ta cam nguyện bị hắn hấp thu. Ngài đừng động thủ, ngài tỉnh táo a, bớt giận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.